Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chặt đứt thế giới, chương 487, chặt đứt thế giới hàng thần tháp tầng 2, mênh mông man hoang, Dịch Vân tại rừng rậm tầm đó thật nhanh xuyên qua, hắn triển khai kim ô lược nhật công pháp, trong rừng rậm động tác mau lẹ, mục tiêu của hắn là, hàng thần tháp tầng thứ 2 chỗ càng sâu. Nham thạch nóng chảy hồ sen hồng, Dịch Vân rất nghĩ đến, có thể là hắn như thế nào tính toán, đều cảm thấy lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không ước chừng có thể thành công, vài chục trích quái điểu, trở thành Dịch Vân không thể vượt qua cách trở, những, này quái điểu, thậm chí tại đêm khuya thời điểm, chúng cũng không nghỉ ngơi, mà là trừng mắt một đôi lục quang đèn đồng dạng ánh mắt của canh chừng lãnh địa của bọn nó. Dưới loại tình huống này, Dịch Vân liền không muốn tại đó lãng phí thời gian. Bất quá, hắn cũng không có ý định cứ như vậy buông tha cho nham thạch nóng chảy hồ sen hồng. Hắn chỉ tạm thời lui ra, tiếp tục thăm dò hàng thần tháp tầng thứ 2. Trong lòng của hắn đã có một cái đoạt thức ăn trước miệng có kế hoạch. Nhưng là kế hoạch này, hắn còn cần một bước ngoặt. Hiện tại, Dịch Vân thăm dò hàng thần tháp tầng thứ 2, chính là vì tìm cái này cơ hội. Cùng lúc đó, Dịch Vân cũng muốn dành thời gian tăng lên thực lực của mình. Chỉ có thực lực cường đại rồi, nguyên bản chuyện không thể nào, mới sẽ trở nên có khả năng. Dịch Vân thủy chung mở ra lấy năng lượng tầm mắt, hướng hàng thần tháp tầng 2 ở trong chỗ sâu chạy đi. Tại tử tinh dưới tác dụng, trong cánh đồng hoang vu hết thảy sóng năng lượng đều thu hết vào mắt, không chỗ nào che giấu. Một đường ẩn núp, buôn tập, chém giết, liên tiếp mấy ngày trôi qua rồi. Dịch Vân nhưng thủy chung một có thể tìm tới cái kia cơ hội. Hắn cứ như vậy đi tới hàng thần tháp tầng 2 cuối cùng. Những ngày gần đây, Dịch Vân tại hàng thần tháp tầng 2 tung hoành. Hắn chạy một lượt tầng 2 một khu vực lớn. Hắn đại khái tinh tường, mảnh thế giới này có chừng phạm vi mấy ngàn dặm, sinh trưởng hồng liên nham thạch nóng chảy hồ ở vào ở giữa nhất. Mà bây giờ, Dịch Vân ở cái thế giới này chỗ sâu nhất, dựa theo Dịch Vân trước sau như một kinh nghiệm, một thế giới chỗ sâu nhất, hẳn là cường đại nhất hoang thú chỗ tập trung địa phương. Đây cũng là hắn tới chỗ này nguyên nhân. Dịch Vân phóng nhãn đi qua, tại đây khắp nơi là thành từng mảnh kéo dài ngọn núi. Những cái chấm kia cao ngất sơn mạch, tại kéo dài đến một phương nào khu vực thời điểm, đột nhiên bị cắt đứt, như là một con rồng lớn bị từ đó chặt đứt, lưu lại bằng phẳng mặt phẳng, mì, Dịch Vân không khỏi suy đoán. Lúc trước khối này lục địa, nguyên bản có thể là mộ cái thế giới một bộ phận. Sau đó bị kiến tạo cái này bí cảnh người, sinh sôi địa phân chia ra, để vào hàng thần tháp nội. Nếu thật là như vậy, cái kia điều này có thể tách ra đại lục chém, thật là đáng sợ, bất quá, so về thuần dương kiếm cung bên trong đạo kia kinh thế vết kiếm. Có lẽ còn kém một ít, đạo kia vết kiếm, dù là đã trải qua vô cùng tuế nguyệt, nó như trước lưu lại khó nói lên lời say mê hấp dẫn. Làm người ta kinh ngạc, Dịch Vân triển khai thân pháp, tiến nhập bên trong dãy núi, hắn rất nhanh phát hiện. Hàng thần tháp tầng thứ 2 chỗ sâu nhất dãy núi này. Nguyên bản hắn cho rằng hội tụ tập rất cường đại hoang thú. Nhưng mà sự tình huống thật là, bên trong dãy núi này hoang thú số lượng cũng không nhiều. Cho dù có, cũng không còn mạnh cỡ bao nhiêu. Dịch Vân bằng thực lực của mình, cũng có thể ứng phó được đến. Điều này làm cho Dịch Vân có chút thất vọng. Có lẽ, tại mảnh thế giới này, chỉ có trung tâm nhất nham thạch nóng chảy hồ, tụ tập cường đại nhất hoang thú, mà địa phương khác, vô luận là cái thế giới này ở trong chỗ sâu, vẫn là biên giới, hoang thú đều không đủ cường đại. Dịch Vân cũng không hề từ bỏ, hắn đem năng lượng tầm mắt dương mở tối đa. Rất đột nhiên, Dịch Vân phát hiện, ở phía trước một tòa núi nhỏ trong bọc, tựa hồ có một màu đỏ bóng dáng đang lay động lấy. Cái này màu đỏ bóng dáng, tản ra rất mãnh liệt sóng năng lượng. Hà, đây là, Dịch Vân trong ánh mắt hiện lên một đạo dị sắc. hắn dõi mắt trông về phía xa, đem năng lượng tầm mắt triển khai đến cực hạn. Cái này mới nhìn rõ này cái bóng màu đỏ. Nó rõ ràng là một cây dược thảo. Thoạt nhìn, có điểm giống Dịch Vân trước kia bắt Thiên Huyền Tử Dương Tham. Lại là một việc bảo vật. Dịch Vân sửng sốt một chút. Cái này hàng thần tháp tầng thứ hai. Thậm chí có hai kiện bảo vật. Bụi cây này màu đỏ dược thảo. Thoạt nhìn phẩm chất so nham thạch nóng chảy trì sen hồng chênh lệch rất nhiều. Nhưng mà, cầm được ngoại giới đi, cũng tuyệt đối là tất cả thế lực lớn đỏ mắt đồ vật rồi. Dịch Vân hơi hơi do dự, hắn cẩn thận địa quan sát bốn phía, lén lút tiếp cận đi qua. Nghĩ nghĩ lại, Dịch Vân nghe thấy được một cỗ mùi thơm lạ lùng, là dược thảo hương khí. Truyền xa như vậy, Dịch Vân hơi kinh ngạc. Hắn nhìn ra cách cây thuốc này thảo ít nhất còn có khoảng cách mười mấy dặm. Dĩ nhiên cũng làm đã nghe thấy được hương khí rồi hả? Cái này không biết tên dược thảo, lẻ loi trơ trọi địa mọc vách núi trước, nhẹ nhàng mà theo gió đung đưa, những cái chấm kia mùi thơm lạ lùng, sẽ tùy phong phiêu tán. Cùng loại bảo vật này, rất có thể có hoang thú thủ hộ. Dịch Vân trở nên càng coi chừng. Ngay tại hắn tiếp cận đến ước chừng 10 dặm khoảng cách thời điểm. Rất đột nhiên, Dịch Vân trong nội tâm dùng mình, một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, bao phủ tại trong lòng. Hắn mạnh mà về phía sau nhảy ra, nín thở ngưng thần, đem khí tức hoàn toàn thu liễm, phảng phất cùng bên người nham thạch, cây cối, hòa thành một thể. Hắn phục trên mặt đất, hướng tiền phương nhìn lại, vừa mới trong nháy mắt. Hắn cảm nhận được chính mình phảng phất lập tức bị cái gì đã tập trung vào. Hà, đó là, Dịch Vân tại năng lượng trong tầm mắt, thấy được vô cùng năng lượng cường đại nguyên. Điều này làm cho Dịch Vân giật mình, mà đáng sợ năng lượng nguyên, thình lình đến từ chính một tòa núi lớn nội bộ. Ngọn núi lớn này, lấy mắt thường xem, nó mặt ngoài mọc ra một tầng màu nâu đậm thực vật. Thoạt nhìn cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm. Nhưng mà thông qua năng lượng tầm mắt, Dịch Vân lại nhìn rõ ràng ngọn núi này bản thể. Nó đúng là, một đầu lớn vô cùng hoang thú. Nó thu nạp lấy tứ chi, nằm sấp trên mặt đất, như là một cái to lớn ô quy. Nó xem ra giống như là ngủ rồi. Có thể là Dịch Vân biết rõ, nó căn bản không có ngủ. Cái kia giống như Thiên Huyền Tử Dương Tham không biết tên dược thảo. Tự mọc con này hoang thú bên miệng. Lại là thủ hộ hoang thú. Cái này hàng thần tháp tầng 2 mỗi một chủng bảo vật đều có thủ hộ hoang thú. Điều này làm cho thí luyện giả làm sao có thể được đến. Dịch Vân trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này. Nhưng mà chợt, hắn lại hủy bỏ. Không đúng, Dịch Vân chứng kiến, cái kia không biết tên dược thảo. Kỳ thật liền một căn thật dài. Căn này, tự mọc này đầu rùa khổng lồ hoang thú trước trán. Như là đèn lồng đồng dạng rủ xuống, thấy rõ điểm này, Dịch Vân tay chân lạnh buốt, mồi nhử, cái này, dược thảo căn bản là cái mồi nhử. Nếu như ngây ngốc đi hái lời nói, chỉ sợ trực tiếp đã bị cái kia con rùa lớn cho đương khẩu lương thực rồi. Dịch Vân thực muốn chửi má nó, lần thứ nhất tìm được Hồng Liên, có một quần quái điểu thủ hộ lấy, hiện tại thật vất vả thấy được lại một gốc thiên tài địa bảo. Lại là tử vong bẫy dập, cái này hàng thần tháp tầng 2 cơ duyên, còn không có nguy hiểm nhiều, nữ đế bí cảnh thiết lập như vậy khảo nghiệm, đây cũng quá khó khăn, nếu như không phải cẩn thận đến mức tận cùng thí luyện giả. Vì tiện tìm kiếm như vậy bí cảnh, căn bản là đi tìm cái chết đấy, bất quá võ đạo chi lộ, nguyên bổn chính là nguy cơ vô số, nửa đường vẫn là thiên tài, quả thực nhiều vô số kể. Trong lòng cảm giác nguy hiểm, thủy chung không tiêu tan. Dịch Vân rất rõ ràng, cái này con rùa lớn tuyệt không phải mình có thể đối phó được. Có thể là hắn lại không hề rời đi. Hắn phủ phục tại một khối đại nham thạch đằng sau, như là thợ săn đồng dạng cùng đợi. Hết chương.